Tiên ma đồng tu, chương 2446, mệnh trong cần ăn đòn. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2447, mệnh trong cần ăn đòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về Vân Khất U năm đó bảy bị tà thần đưa tiễn giới lúc Ly Kỳ biến mất một năm cùng với bị ai phong ấn trí nhớ của nàng, không ai so Diệp Tiểu Xuyên có thể rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ai có thể nghĩ đến, làm ra loại này nhàm chán sự tình người, dĩ nhiên là minh giới địa tạng vương Bồ Tát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa trở lại nhân gian lúc Diệp Tiểu Xuyên đã nghĩ nói cho Vân Khất U việc này tiền căn hậu quả, kết quả Vân Khất U không tại Thương Vân, còn một mực ở trong hôn mê, hôm nay nhi thật vất vả gặp mặt cũng đều là Vân Khất U đang nói nàng trước kia tại thiên giới sinh hoạt những cái kia việc vặt, về sau lại bị thiên thư quyền thứ 6 chuyện này hấp dẫn lực chú ý, Diệp Tiểu Xuyên liền quên địa tạng vương Bồ Tát chuyện này. Bị Vân Khất U nhắc tới không gian bốn chiều, lúc này mới nhớ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Vân Khất U tựa hồ chỉ nhớ tới một ít tại thiên giới việc vặt, đối với năm đó địa tạng vương Bồ Tát tại không gian bốn chiều cướp đi chính mình, Khổng Tước Minh Vương dùng Phật môn tẩy tủy pháp cải biến chính mình cốt linh chuyện này, một chút cũng không biết. Thấy Vân Sư thì một mặt mờ mịt, Diệp Tiểu Xuyên vốn định hiện tại liền nói, nghĩ lại vẫn là tính, địa tạng vương Bồ Tát sở dĩ âm thầm ra tay, là vì cái gì kia Thương Thiên Đại đánh cờ còn nói mình cùng Vân Sư tỷ đều là trong đó một khâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Sư tỷ trái tim vốn là không tốt, hôm nay vừa mới khôi phục một ít khi còn bé trí nhớ, lúc này cùng nàng nói những thứ này bừa bãi lộn xộn chuyện này, chỉ làm cho Vân Sư tỷ mang đến càng nhiều nữa áp lực. Diệp Tiểu Xuyên chưa từng có bái kiến Vân Sư tỷ đêm nay chỉ vui vẻ như vậy bộ dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thích xem Vân Sư tỷ nét mặt tươi cười, không muốn gặp nàng cả ngày buồn bực không vui. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên tính toán đợi qua vài năm thời cơ chín muồi, thất khiếu linh lung tâm hóa giải, lại cùng Vân Sư tỷ nói địa tạng vương Bồ Tát sự tình không muộn, hiện tại trước hết để Vân Sư tỷ cao hứng vài năm a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người không có đàm luận tình yêu cuồng nhiệt nam nữ nên nói chủ đề kế tiếp vô cùng thời gian dài, bọn hắn an vị tại Cô Phong trên đỉnh núi, nghiên cứu huyền xương tiên tử bức họa kia, đáng tiếc A-Hát chỉ số thông minh cũng không đủ, nghiên cứu một canh giờ, vẫn là không có nghiên cứu ra kết quả gì. Cùng ngày sáng thời điểm, Vân Khất U thu hồi cổ họa, nói. Tiểu Xuyên, ta tại thiên giới hôn mê, ngày hôm qua tỉnh lại thì nghe Vân Sư thì nói, mẫu thân của ta các nàng đem ngươi đánh cho một trận tàn nhẫn, ngươi có hay không ghi hận trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, sao có thể A-Hát, mẹ ngươi đó chính là mẹ ta, đừng nói đòn hiểm ta một đốn, cho dù đem đánh chính là hồn phi phách tán, ta cũng không dám có nửa câu oán hận A-Hát. Gocchuyenaudio.com, bất quá nói trở lại, cha của ngươi thật đúng là không phải thổi ra ánh mắt thật độc A-Hát, cha của ngươi mấy vị kia thê tử. Chính là ngươi những cái kia đại nương nhị nương ba bốn năm sáu nương, mỗi cái đều là nhất đẳng tuyệt thế đại mỹ nữ, cha của ngươi một người như thế nào cháo được. Vân Khất U ung dung mà nói, ngươi có phải hay không rất hâm mộ cha ta trái ôm phải ấp ba vợ bốn nàng hầu. Ngươi có phải hay không cũng muốn tìm rất nhiều xinh đẹp hồng nhan chi kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chảy nước miếng gật đầu. Thằng này chính là mệnh trong cần ăn đòn, ngũ hành thiếu đạo đức không sai, Diệp Tiểu Xuyên lại bị đánh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo trắng bồng bềnh Vân Khất U, đứng ở đỉnh núi thưởng thức khó được chiêu hà thế nhưng, không đợi chiều bái hà, chỉ chờ đến mây đen. Diệp Tiểu Xuyên treo lên hai cái quý trọng gấu trúc mắt gấu mèo không? Không, chỉ vào phía đông nói. Hướng đông hơn trăm dặm chính là Ưng Chủy Nhai, bên kia mấy ngàn vạn nhân gian đại quân đang tại chém giết, đây không phải mây đen, là thiêu đốt khói đen, hôm nay cái này khói đen đều đem xinh đẹp chiêu hà cho vật che chắn, khó có thể tưởng tượng hiện tại bên kia chiến sự có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, chúng ta đi qua xem một chút đi, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Ta không đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U rất nhanh kỳ quái, trước kia Diệp Tiểu Xuyên là thích nhất tham gia náo nhiệt, trước mắt có lớn như vậy náo nhiệt vậy mà làm như không thấy có tai như điếc, cái này rất khác thường. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U cổ quái nhìn mình, nhân tiện nói. Ta cho tới bây giờ cũng không ưa thích giết người, cũng không thích xem người bị giết. Ưng Chùy Nhai trận này đại chiến, sẽ chết rất nhiều người. Ta sợ ta xem về sau, biết làm 300 năm ác mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U chậm rãi thò tay cầm Diệp Tiểu Xuyên bàn tay, nói. Ngươi là một cái đem nhân mạng xem vô cùng người trọng yếu, đây cũng là ta thưởng thức ngươi một điểm, nhưng là chúng ta muốn đối mặt trường hạo kiếp này, chỉ sợ còn có thể trải qua rất lâu sau đó. Thiện một khi gặp được ác đầu tiên bị thương luôn thiện. Ngươi muốn học đem lòng của mình trở thành cứng ngắc đứng lên. Tại hạo kiếp phía dưới thiện lương đều chết, ngươi phải làm một cái thiện lương ác nhân, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Ngươi không phải là muốn cho ta cùng ngươi nhìn những người phàm tục kia đại quân chém giết ư, không cần phải nói những thứ này đường hoàng đạo lý lớn, đi đi đi, chúng ta cái này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U bỗng nhiên cười cười, nói, chờ một chút ta cho đại sư tỷ truyền phong con hạc giấy, miễn cho nàng lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, Ninh sư tỷ vốn không lo lắng, người cái này một phong phi tóc bạc đi qua nàng ngược lại lo lắng, Ưng Chùy Nhai hiện tại không chỉ có là phàm nhân chiến trường, còn có rất nhiều nhân gian tu chân giả cùng thiên giới tu sĩ trên trời giám sát, miễn cho song phương tu chân giả tham dự phàm nhân đại chiến. Người bây giờ chạy đến Ưng Chùy Nhai, Ninh sư tỷ không lo lắng mới là lạ chứ. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn trăm dặm khoảng cách đối với tu chân giả mà nói không đáng kể chút nào chuyện này, hai người một chim hướng phía đông ngự không phi hành, chuông trà thời gian, hai người trên trời liền loáng thoáng có thể chứng kiến ngoài mấy chục dặm chiến trường. Mấy ngàn vạn đại quân chiến tranh, chiến trường là phi thường khổng lồ, nhất là song phương vì tranh đoạt quyền khống chế bầu trời phái ra không kỵ, trên không trung qua lại chém giết trải rộng phạm vi gần trăm dặm không vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trực tiếp đã rơi vào khoảng cách chiến trường gần nhất một tòa đoạt thạch phong thượng. Đoạt thạch phong cả tòa núi đều bị lấy hết, vô số đỉnh nón trụ quan giáp chiến sĩ theo nguyên một đám dấu binh trong động chui đi ra, sau đó thông qua đoạt thạch phong mặt phía bắc bằng phẳng khu vực đến dưới núi bên trên bình nguyên tập kết, mênh mông vạn người đội không ngừng về phía trước lái vào, từng mặt chiến kỳ đón gió phiêu dương, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở đoạt thạch phong trên đỉnh núi hướng nam nhìn ra xa, 20 dặm bên ngoài chiến trường hầu như nhìn một cái không sót gì, Diệp Tiểu Xuyên vốn tưởng rằng nơi đây chém giết nếu mà biết thì rất thê thảm liệt, nhưng cự ly xa quan sát chiến tranh độ chấn động tựa hồ vẫn còn so sánh không mắc mưu sơ, chính mình dẫn đầu Nam Cương năm tộc chiến sĩ đánh chính là Thanh Long Cốc một trận chiến đấu này. Thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực bị nhân gian gần nghìn vạn kỵ binh một mực vây khốn, kỵ binh giống như là cối xay giống nhau, chậm rãi ở ngoại vi xoay tròn lấy, thông qua trọng trang giáp kỵ binh cùng khinh kỵ binh kiềm chế đại lượng thiên giới binh sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính vô cùng thê thảm chính là chiến trường phía bắc bộ binh. Kỵ binh đảm nhiệm kiềm chế, những thứ này bộ binh đây là đảm nhiệm chủ công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông lên a, lại một cái vạn người đội vọt lên, đem vừa mới tại một mảnh trên đất đứng vững gót chân thiên giới chiến sĩ lại cho đụng phải trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phó kỵ binh thiên giới chiến sĩ ưu thế không lớn, có thể đối phó nhân gian bộ binh, ưu thế của bọn hắn là cực lớn. Mặt phía bắc chiến trường tít mãi bên ngoài thiên giới xúc tu bị chém đứt về sau, lập tức liền có cùng bạo cuồng chiến sĩ cùng kinh khủng khô lâu chiến sĩ theo sau cao lớn cự nhân chiến sĩ tiến hành phản xung phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương tại trên thi thể lại một lần nữa triển khai chém giết. Nhân gian chiến sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha cho trước mắt là bất luận cái gì một tấc thổ địa ngã xuống một cái thứ hai liền vọt lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là ứng câu nói kia, một tấc non sông một tấc huyết, trăm vạn thanh niên trăm vạn binh. Song phương đại quân ở nơi này nhỏ bé tầm đó nhiều lần tranh đoạt lại nhiều lần thay chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com. Bất quá vẫn là thiên giới đại quân chiếm cứ ưu thế, song phương trải qua một ngày một đêm chém giết, nguyên bản chiến trường là khoảng cách đoạt thạch phong 30 dặm, hiện tại thiên giới đại quân đã hướng bắc đột tiến 10 dặm tả hữu. vì đứng vững thiên giới đại quân tiếp tục hướng bắc đột tiến, nhân gian chiến sĩ bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, ngắn ngủn 10 dặm, đã chôn vùi nhân gian bộ binh vượt qua 200 vạn người, hầu như mỗi lần một dặm đều nằm 10 vạn tuổi trẻ chiến sĩ, thi thể một tầng chồng chất một tầng, phương pháp cái này 10 dặm bình nguyên đều cất cao 5-6 thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.